Tào Ứng Long cũng dẫn quân tới cứu viện, nhưng đã bị thiếu soái Quơ Mai Phục đánh cho một trận tơi bời, bỏ cả trại tháo chạy. Đến sáng hôm sau, liên quân tinh nhuệ của Tiêu Tiễn, Chu Sán và Tào Ứng Long đã không còn tồn tại. Cách chương